Bất diệt Long Đế, chương 3195, diệt ngươi nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Coi như Lục Ly bị ma hóa đoạn thời gian kia, Lục gia an nguy cũng một mực nhớ nhung trong lòng hắn, chớ nói chi là giờ phút này. Nội tâm của hắn nhanh như hỏa phần, nhưng coi như so sánh lý trí, hắn trầm tư gần nửa canh giờ, ra ngoài tìm được Vũ Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cần ra ngoài một chuyến, Lục Ly nói thẳng nói ra, mà lại ta cũng cần trợ giúp, cần đại lượng thánh hoàng xuất động đi giúp ta làm một chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trọng thiên cũng không có cửu gia, duy nhất cửu gia cái kia chỉ có Ma Uyên. Ma Uyên cửa ra vào bị phong ấn, nhưng bọn hắn có thể từ vô tận trong hư không đi, chỉ cần có thể tìm tới Trung Vương giới, vậy liền có thể theo không gian chỗ bạc nhược đi vào. Sở dĩ lần này Trung Vương giới xảy ra vấn đề kia rất có thể là nguyên thánh tổ bọn hắn tiến vào, thậm chí bọn hắn có thể thỉnh động Xích Long tộc hoặc Tứ Thí tộc Thiên Cầu tộc cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy Lục Ly một người trở về khả năng này lại có nguy hiểm, hắn nghĩ điều động một đám thánh hoàng trở về, nhiều người lực lượng lớn, dạng này có thể ứng phó hết thảy có thể phát sinh tình huống. Vũ Dương nhướng mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì cần bao nhiêu thánh hoàng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trả lời, tộc ta quần chỗ giới diện bị công kích, ta cho lão Hà Ngọc Phù bị bóp nát, sở dĩ ta nhất định phải trở về một chuyến, còn cần mang một chút thánh hoàng trở về. Vũ Dương trầm ngâm một lát hỏi, từ bên này đi các ngươi tộc đàn chỗ giới diện cần bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tính một cái nói ra, giống như cưỡi ngươi lần trước chiến thuyền, đi qua ít nhất cần hơn nửa năm thời gian đi. Vậy thì dễ làm rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương nhún vai một cái nói, ta đi tá nhất chiếc càng nhanh chiến thuyền, thời gian nửa năm có thể đi qua, còn như điều thánh hoàng cái này đơn giản. Người cái kia còn có bao nhiêu tử thần dịch cùng kịch độc chi dịch? Tử thần dịch còn có 3-4 ngàn tích, kịch độc chi dịch không nhiều lắm, còn có 1 ngàn giọt tả hữu. Lục Ly dò xét thoáng cái nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Vũ Dương cười cười nói ra. Ngươi xuất ra đại bộ phận đi, còn lại sự tình ta đến an bài, một cái thiên thạch không dùng ra, ta giúp ngươi tìm 100 cái thánh hoàng, có đủ hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ rồi, Lục Ly nội tâm an tâm một chút, 100 cái thánh hoàng cỗ này lực lượng cũng đủ lớn, sợ là thiên hoang tinh vực mấy cái kia đại tộc đều sẽ rất là cố kỵ. Lục Ly hơi có chút sốt ruột nói ra. Nhanh nhất cần bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 ngày đi, Vũ Dương nghĩ nghĩ nói ra, tập kết cần thời gian, 5 ngày đã là nhanh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly ra ngoài từng cái bình ngọc ném cho Vũ Dương, sau đó trở lại chính mình trang viên lo lắng chờ đợi. Hắn vốn định đi trước một bước, nhưng nghĩ tới Vũ Dương chiến thuyền đầy đủ nhanh, hắn coi như trước thời gian đi cũng sẽ bị Vũ Dương chiến thuyền đuổi kịp, kia không nhiều lắm ý nghĩa. Trừ phi hắn khống chế Thánh Sơn phi hành hết tốc lực, nhưng này rất dễ dàng gây nên lão ma ngấp nghé, dẫn xuất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đợi lo lắng 5 ngày, Vũ Dương đi đến, nói ra. Làm xong, vừa vặn 100 cái tối cường vẫn là một cái vương bài tử thần, còn lại cơ bản đều là kim bài tử thần, thấp nhất đều là Thánh Hoàng. Bọn hắn đã ở thiên việt giới bên ngoài tập kết, chúng ta tùy thời có thể dùng xuất phát. Vậy còn chờ gì đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vung tay lên, cùng Quan Dương bọn hắn đã sớm giao phó xong, trong khoảng thời gian này để bọn hắn điệu thấp lại điệu thấp, xảy ra chuyện hắn cũng không xen vào. Hắn đi ra phía ngoài, nhìn thấy Vũ Dương đi theo, hắn hỏi. Người cũng đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Vũ Dương nhếch miệng cười nói. Huynh đệ gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, đi các ngươi bên kia chơi đùa cũng không tệ. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không nói nhảm, hai người bay ra thiên việt giới, bên ngoài quả nhiên có một chiếc chiến thuyền ngừng lại, chiến thuyền này so phổ thông chiến thuyền nhỏ hơn một chút, nhìn càng xinh đẹp hơn một chút. Đây chính là lão gia tử tọa giá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương cười hắc hắc nói. Có tòa này điều khiển, tốc độ không chỉ nhanh rất nhiều, càng quan trọng hơn là trên đường không có lão ma dám đến trêu chọc, chúng ta có thể thẳng tắp phi hành, bình thường lão ma đều sẽ nể tình, lão gia tử tại thiên loạn tinh vực vẫn còn có chút danh khí. Chờ một chút lên chiến thuyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương lần nữa bàn giao nói, ngươi cũng không cần cùng những cái kia thánh hoàng nói thêm cái gì, lần này là ta ra trước mặt, bọn hắn đều coi là giúp ta làm việc. Ta đã thiếu nhân tình, ngươi cũng không cần phải lại đi nợ nhân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vỗ vỗ Vũ Dương bả vai, hết thảy đều không nói lời nào, lúc trước hắn cứu được Vũ Dương mệnh, đằng sau lại dẫn đồng dạng kiếm thiên thạch, mọi người cũng coi là hòa nhau. Đương nhiên Vũ Dương xuống khí lực lớn như vậy giúp hắn, cũng là tán thành cách làm người của hắn, còn tán thành Lục Ly về sau tiềm lực, ít nhất về sau đi theo Lục Ly có thể kiếm không ít thiên thạch không phải. Vũ Dương mang theo Lục Ly tiến vào chiến thuyền bên trong, Viên Phong cùng Trần Cô thế mà cũng ở bên trong, nhìn thấy Lục Ly trong bọn họ tâm lập tức đại định. Lần này Vũ Dương triệu tập nhiều như vậy thánh hoàng xuất động vậy khẳng định là đại sự, Lục Ly sau khi đến cái này cho bọn hắn rất mạnh lòng tin, có Lục Ly tại không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có sợ gì chi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương cùng chúng cường giả hàn huyên một phen, trên chiến thuyền này còn có thị nữ, các loại linh quả trà ngon đều có, chiến thuyền này bên trong còn có tụ linh trận, tại trên chiến thuyền đồng dạng có thể thản nhiên tu luyện. Một chút thánh hoàng cùng Vũ Dương chào hỏi về sau về tới trong khoang thuyền bế quan, Vũ Dương cùng một đám thánh hoàng nói chuyện phiếm, một chút thánh hoàng hỏi thăm Vũ Dương mục đích của chuyến này. Vũ Dương cười tủm tỉm nói chỉ là mời mọi người đi qua chợ uy bày thoáng cái tràng diện, nếu như không có tất yếu sẽ không mời mọi người xuất động, giống như xuất thủ, quay đầu còn có thâm tả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nội tâm rất gấp, mặt ngoài nhưng không có biểu lộ ra cái gì, Vũ Dương có thể cảm thụ được Lục Ly cảm xúc, hắn vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói ra. Yên tâm đi, lão Hà bọn hắn có thể đứng vững một đoạn thời gian, chí ít cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tộc nhân trước mang đi, dù sao bọn hắn có 5 cái thánh hoàng, các ngươi bên kia cũng có thánh hoàng a, có 2 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khe khẽ thở dài, vẫn còn có chút lo lắng, Xích Long tộc, Thiên Cầu tộc, Tứ Tí tộc thế nhưng là rất mạnh, vạn nhất Hoang tộc cũng tham gia đi vào, kia cục diện liền càng thêm không có cách nào vãn hồi. Hắn cũng biết mình vội vã không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể chờ đợi. Tâm tình của hắn xa suốt cùng Vũ Dương nói vài câu, đồng thời cho vẽ lên một tấm địa đồ, chỉ dẫn hắn đi Trung Vương giới, chính mình trở về phòng tu luyện, cũng chỉ có tu luyện mới có thể để cho hắn ổn định lại tâm thần. Chiếc này chiến thuyền tốc độ không thua gì Thánh Sơn, hiện tại đã là tốc độ nhanh nhất, hắn gấp cũng không có tác dụng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tu luyện Lục Ly quên đi hết thảy, thời gian cũng qua thật nhanh, Lục Ly đem địa đồ cho Vũ Dương, sở dĩ hoàn toàn mặc kệ, hơn nửa năm thời gian rất nhanh liền đi qua, chiến thuyền đã tới Thiên Hoang tinh vực bên ngoài, Vũ Dương đem Lục Ly đánh thức. Không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quan sát thoáng cái phụ cận tinh vực, gật đầu nói ra. Không sai, nhanh đến, đoán chừng nhiều nhất 5-6 ngày thời gian liền có thể đến. Nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh, Lục Ly nội tâm cũng biến thành kích động lên, càng thêm lo lắng bất an, hận không thể lập tức trở về đến Trung Vương giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ là ai, Lục Ly trong con ngươi sáng lên từng đạo quang mang chói mắt, trên người sát ý dâng lên, thì thào. Mặc kệ là ai, giống như dám làm tổn thương của ta tộc nhân thân nhân lời nói, ta định diệt ngươi nhất tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.